chương 578. Đấu luyện ác mộng. Thạch Sâm khiếp sợ trước tốc độ tiến bộ của đại nhân. Vài ngày ngắn ngủi, số người đấu luyện đã lên tới 25 người. Dưới tay hắn đều là U Châu quỷ kỵ, đều là tinh nhuệ chân chính. Thực lực của bọn họ ra sao, không ai hiểu rõ hơn Thạch Sâm. Thạch Sâm không hề nghi ngờ lai lịch mãnh nam đại nhân. Thân thể cường đại như sắt thép, ngoại trừ giả nhân, hắn thật sự không nghĩ nổi châu nào có thân thể cường hãn như vậy. Mãnh nam, đúng là người cũng như tên. Thế nhưng khiếp sợ khiến hắn khó lòng tin nổi là chiêu thức của mãnh đại nhân cực kỳ tinh diệu. Chẳng lẽ võ kỹ của giả nhân châu đã phát triển tới bậc lợi hại như vậy sao? Hơn nữa, mãnh nam đại nhân cực kỳ am hiểu lợi dụng ưu điểm bản thân, lại có trực giác như giả thú. Trong chiến đấu, mỗi khi quan chiến hắn đều không khỏi mà than thở. Những biến hóa linh động khó lòng tưởng tượng kia khiến hắn không cách nào đoán trước. Thế nhưng nếu đánh giá chỉnh thể, hắn vẫn không coi trọng. Trong thời đại mà binh đoàn mới là chủ lưu, phương thức của mãnh nam đại nhân là chiến đấu đơn thương độc mã, chắc chắn không thể thành tài. Hắn lại suy nghĩ, nếu cần mãnh nam đại nhân song pha chiến trường, vậy bọn họ thật quá thất bại. Huống hồ, mãnh nam đại nhân còn có binh đại nhân phụ trợ. Sau vài ngày, binh đại nhân đã khiến Thạch Sâm tâm phục khẩu phục. Trình độ của binh đại nhân cao siêu phi phàm. Binh đại nhân đưa cho hắn vài kiến nghị nho nhỏ về ngư long biến, không cái nào không đánh trúng điểm yếu. Thạch Sâm thay đổi một chút, ngay sau đó uy lực của ngư long biến tăng lên 20%. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ lợi hại nhất Thạch Sâm từng gặp. Long ngư biến được Thạch Sâm sáng chế khi còn trẻ, sau vài chục năm chuyển biến, chiêu thuật này không ngừng được thay đổi, tối ưu hóa. Sau một lần tối ưu hóa cuối cùng vào 5 năm trước, Thạch Sâm cho rằng ngư long biến đã đạt được con số hoàn mỹ 20%. Đây có rõ ràng là cách biệt hai cấp bậc, cũng khiến cho Thạch Sâm nhận thức rõ ràng chênh lệch thực lực giữa hắn và binh đại nhân. Mãnh nam đại nhân có võ tướng xuất sắc như vậy phụ tá, vậy lai lịch chắc chắn là không phải nhỏ. 3 ngày trôi qua trong khiếp sợ như vậy, tới ngày thứ 4 bắt đầu tình huống phát sinh biến hóa. Mãnh nam đại nhân vẫn kéo dài đấu luyện cường độ cao như vậy, khiến Thạch Sâm không thể không than thở thể lực của mãnh nam đại nhân quả thực là không khác gì giả thú. Tỉnh Hào cùng tên kiếm giả kia cũng muốn tham gia đấu luyện. Ấn tượng của Thạch Sâm đối với kiếm Ngô đại nhân là cực kỳ sâu sắc. Một kiếm lúc trước sóng năng lượng tuy không mạnh nhưng ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Điều này mang ý nghĩa kiếm Ngô đại nhân đang đăng đường nhập thất, là kiếm khách chân chính. Cao thủ như vậy ngàn vàng khó cầu. Đáng tiếc là dường như hắn không am hiểu chiến trận, nếu không tuyệt đối là lưỡi đao sắc nhọn sắc bén nhất. Kiếm Ngô là Tỉnh Hào đã dùng tên giả. Thạch Sâm lập tức đáp ứng. Một lát sau, Lăng Húc dùng tên giả là Trá Tử, à không, là Tra Ti, cũng đã chạy tới yêu cầu tham gia đấu luyện. Thạch Sâm cũng đồng ý. Sau đó Hạc dùng tên giả là Điền Nhất Tán, à nhầm, Điển Y Tán, cũng thỉnh cầu tham gia đấu luyện. Thạch Sâm cũng đồng ý. Thực lực ba người rõ ràng như ban ngày, nếu có thể thu nạp bọn họ vào binh đoàn sẽ là trợ lực tuyệt hảo. Theo Thạch Sâm thấy, những cao thủ này không muốn gia nhập vào binh đoàn chính là bởi vì bọn họ quá tự tin vào thực lực bản thân. Một khi bọn họ hiểu rõ thực lực cá nhân vĩnh viễn không thể nào chống lại binh đoàn, họ sẽ đi theo con đường binh đoàn. Về phần mãnh nam đại nhân, hắn không buồn nghĩ nữa, nhưng ba người này đúng là có thể tính toán. Vì thế Thạch Sâm đặc biệt canh dặn thủ hạ không cần lưu thủ, mọi người dưới tay hắn đều gia nhập vào đấu luyện. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Thể lực ba người không xuất sắc như mãnh nam đại nhân nhưng vẫn tương đối khá. Lúc mới bắt đầu, ba người rõ ràng không hề có kinh nghiệm chống lại binh đoàn, bị thuộc hạ của Thạch Sâm áp chế cực kỳ chật vật. Điều này khiến Thạch Sâm rất thỏa mãn, ba người này nên biết lợi hại. Thế nhưng ba người nhanh chóng bộc lộ khả năng học tập siêu cường, bọn họ tiến bộ thần tốc. Vì đại đa số U Châu quỷ kỵ đều bị Đường Thiên chiếm giữ, không còn cách nào, Thạch Sâm buộc phải tự mình gia nhập. Thạch Sâm gia nhập, hiệu quả thấy rõ, ba tiểu đội đầu đuôi nối liền, hắn ở trung tâm, đồng thời khống chế ba tiểu đội, thành thạo điêu luyện. Ba người lại bị áp chế cực kỳ chật vật, nhưng khiến Thạch Sâm vạn vạn không ngờ tới là tính dẻo dai cùng sức chịu đựng của ba người lại vượt qua dự tính của hắn. Cơn ác mộng mới bắt đầu, hắn bắt đầu cảm thấy mệt. Đúng lúc này, ba người rốt cuộc mệt mỏi ngã xuống. Thạch Sâm thở dài một hơi, tất cả mọi người ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Thạch Sâm thở hổn hển nói, thể lực các ngươi thật là cường hãn. Tỉnh Hào gật đầu, cũng được. Lăng Húc trợn mắt nhìn, các ngươi là đang khoe khoang ư? Hạc mang theo ý xin lỗi, xin đừng để ý đến hắn. Thạch Sâm câm nín. 10 phút sau, Lăng Húc nhảy ra, Tỉnh Hào đứng dậy, Hạc cũng nhẹ nhàng đứng lên. Tiếp tục, ba người đồng thanh nói, bọn họ là thân thể không có năng lượng, khả năng khôi phục cực kỳ xuất sắc. Thạch Sâm không biết nói gì. 5 tiếng sau, ba người lại mệt mỏi ngã xuống. Lần này Thạch Sâm cùng đội viên của hắn cũng mệt nhoài, rất nhiều người ngồi bệt xuống đất, mồ hôi tuôn ra như mưa. Thạch Sâm mặt mũi đầy mồ hôi, thở hổn hển. Thể lực của các ngươi tốt quá. Tĩnh Hào gật đầu, cũng được. Lăng Húc trợn mắt nhìn, ngươi lại khoe khoang ư? Hạc rất bình tĩnh nói, ta tin ngươi không để tâm đến hắn. Thạch Sâm lại câm nín. 10 phút sau, thấy Lăng Húc nhảy lên, Thạch Sâm biến sắc. Quả nhiên Tĩnh Hào và Hạc cũng đồng thời đứng dậy. Tiếp tục, ba người đồng thanh nói, Thạch Sâm thực sự là không biết nói gì rồi. 5 tiếng sau, bắp chân Thạch Sâm co quắp, các đội viên xung quanh hắn ngã trái ngã phải, ai nấy sắc mặt trắng bệch. Thạch Sâm đã không còn bao nhiêu sức lực, lại tiếp tục cảm khái đám súc sinh này thể lực thật quá tốt. Tĩnh Hào gật đầu, các ngươi nghỉ thêm một chút đi. Lăng Húc trợn mắt nhìn, tại sao các ngươi không khen chúng ta thể lực tốt nữa? Hạc bình tĩnh nói, ngươi câm miệng. 10 phút sau, thấy dáng vẻ sinh long hoạt hổ, tinh lực vô biên của ba người, đám người Thạch Sâm sắc mặt đen kịt. Hạc thấy thế bèn nói, lần này nghỉ ngơi nhiều thêm một chút đi. Thạch Sâm thở dài một hơi, sau đó thấy ba người đồng thời tiến tới, ba người thảo luận sôi nổi. Nhược điểm của bọn họ là ngay khi xuất chiêu, đặc biệt là chiêu thức liên tục, phòng ngự bọn họ sẽ trống rỗng trong khoảng một thời khắc ngắn ngủi, chỉ cần xuất kiếm thật nhanh là xuyên thủng được phòng tuyến. Tĩnh Hào nói, nhược điểm của bọn họ là khi bị tấn công hơn 96 lần, phòng tuyến sẽ xuất hiện kẽ hở, chỉ cần ta xuất thương đủ nhiều, phòng tuyến của bọn họ sẽ tan vỡ. Lăng Húc nói, nhược điểm của bọn họ là chấn động tinh thần, cách vào góc từ góc độ nhất định sẽ quấy rối được xác suất đồng bộ, chỉ cần tìm ra góc độ cách chính xác nhất, phòng tuyến của bọn họ sẽ bị xé rách. Hạc nói, nghe vậy Thạch Sâm đổ mồ hôi lạnh rào rào, tay chân lạnh buốt, bản thân hắn quen thuộc chiến trận tới mức không thể quen thuộc hơn, thậm chí quen hơn cả thân thể mình. Bởi thế tiếng bàn bạc của ba người trong lòng hắn chẳng khác nào là 3 tiếng sấm nổ, đầu óc hắn trống rỗng. 10 phút sau, đến đây nào, ba người đồng thanh nói. Thạch Sâm không biết mình bò dậy như thế nào, nhưng hắn tuy không phải là người khéo đưa đẩy, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo. Không riêng gì hắn, U Châu Quỷ Kỵ dưới trướng hắn cũng là như vậy, đều là người mắt cao hơn đầu, nào dễ dàng chịu thua. Bọn họ giãy giụa bò dậy. Biểu hiện của ba người Tĩnh Hào lúc trước tệ như vậy là vì còn xa lạ với chiến pháp của thánh vực, cũng không quen thuộc hoàn cảnh năng lượng cao của thánh vực. Theo họ dần quen với chiến pháp binh đoàn, quen với thánh vực, bọn họ dần dần tìm ra cách. Biểu hiện của Đường Thiên càng thêm xuất sắc, một mình có thể kiềm chế được 25 U Châu Quỷ Kỵ. Đương nhiên đây chỉ là kiềm chế, nếu chính diện đón đánh xung phong, Đường Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Uy lực binh đoàn đạt tới mức tận cùng khi xung phong, bởi khi xung phong, năng lượng có thể điều động sẽ lên tới một con số kinh khủng, lượng biến sẽ dẫn tới chất biến. Khi trị số năng lượng lên tới một mức độ nhất định, mọi kẽ hở, lỗ thủng đều không còn quan trọng. Đường Thiên từ từ tìm ra bí quyết, chiến đấu với binh đoàn không thể cứng đấu cứng, mà là cần biến ảo vị trí liên tục, không ngừng dây dưa, không ngừng đánh tỉa, mà đối kỵ là cứng đối cứng hay là bị bao vây. Khoảng thời gian này, thực lực của Đường Thiên tiến bộ cực nhanh, lần trước tỉnh ngộ như đẩy ra một cánh cửa sổ. Hỏa liêm quỷ trảo trên tay hắn như là tân sinh, cũng khiến cho gã có thêm một thủ đoạn công kích quan trọng. Đường Thiên lúc này mới nhớ ra trên người mình có rất nhiều thứ kỳ quái, ví dụ như ma quỷ hỏa, như đao ấn, gã chưa từng nghiêm túc khai quật uy lực của chúng. Nghĩ vậy, Đường Thiên cảm giác mình còn rất nhiều thứ có thể khai thác, điều này khiến gã cực kỳ hưng phấn. Thánh vực quả không hổ danh là thánh vực, thật lợi hại, mình lại chỉ kiềm chế được 25 người. Khó khăn tạm thời không khiến Đường Thiên ủ rũ, ngược lại gã càng thêm hưng phấn. Khiêu chiến mới lạ như vậy khiến gã càng thêm nhiệt tình. Đường Thiên hoàn toàn không hề hay biết U Châu Quỷ Kỵ dưới tay Thạch Sâm sắc bén cỡ nào. 25 U Châu Quỷ Kỵ cho dù tại thánh vực cũng là một lực lượng không thể coi thường, hơn nữa còn là U Châu Quỷ Kỵ được vũ trang đầy đủ. Tuy trong mắt binh, những trang bị này vẫn chưa đủ khiến bọn Thạch Sâm phát huy ra hết năng lực chiến đấu thực sự, thế nhưng đây đã là trang bị Thạch Sâm có nằm mơ cũng không nghĩ tới rồi. Thế nhưng giờ tất cả U Châu Quỷ Kỵ đều như đống bùn nhão. Binh lặng lẽ quan sát, lặng lẽ phân tích, hắn cũng rất tò mò về chiến pháp binh đoàn ở thánh vực. Lợi hại thì lợi hại, thế nhưng cũng không đến mức quá kinh khủng. Binh vuốt cằm, nhìn Thạch Sâm mệt mỏi co quắp, thầm nghĩ có nên huấn luyện tăng cường sức chịu đựng cho đám người này hay không. Nhưng đúng lúc này, Tôn Chính lại tại thành bảo quan cũng nhận được lệnh thúc giục. Thạch Sâm thật phiền toái, đi bao nhiêu ngày rồi còn chưa trở về? Tôn Chính bất mãn nói. Một thủ hạ cười nói, đại nhân cần gì phải gấp gáp. Tôn Chính lườm hắn một cái, không gấp gáp, cấp trên hạ lệnh bắt buộc. Ta nghe nói 22 binh đoàn không hoàn thành nhiệm vụ, kết quả ư? Đoàn trưởng bị cách chức, phó đoàn trưởng bị xử quyết. Thủ hạ kinh hãi biến sắc, không thể nào. Tôn Chính càng nghĩ càng sợ, gương mặt vặn vẹo. Chẳng lẽ Thạch Sâm cũng nghe được tin, muốn giết ta? Không được, tất cả các ngươi phải ra tay cho ta. Bắt người, ai dám phản kháng đánh chết tại chỗ. 200.000 dân phu, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức chạy về phía quân doanh.